Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, phần 611, Đường Minh, người như vậy nguy hiểm quá lớn, Đào Mộc Kỳ. Đương nhiên, ta sẽ không liên lụy đến hai vị ân nhân, ta có thể chính mình một người đi. Đến lúc đó là chết vẫn là sống đều là ta chính mình lựa chọn, Đường Minh hỏi một câu. Các ngươi biết Phương Hoài là ai người sao? Là thành phố A căn cứ người cầm quyền người sao? Bọn họ đều lắc đầu. Đường Minh cho rằng bọn họ là không biết, nhưng là theo sau bọn họ nói. Phương Hoài là người cầm quyền tâm phúc, nhưng hắn cũng không chân thành. Hắn mặt khác có hợp tác người, chúng ta bị đưa tới nơi này. Cũng là bọn họ âm thầm gạt trộm gian lận đưa lại đây. Bị nhốt ở bên trong thời điểm bọn họ có thể là cảm thấy chúng ta đã không có phản kháng khả năng. Tính, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên tốt xấu có thể nói không thể nói đều nói thẳng. Cùng Phương Hoài liên thủ người là Lan Nhạc Hà. Là một cái nhìn qua thực vô hại nữ nhân, cũng là người cầm quyền bên người một cái khác tâm phúc. Bọn họ hai cái liên thủ nói. Nói thật, làm chuyện này một chút dấu vết đều lộ không ra, Đường Minh. Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà, đều là thành phố A căn cứ người cầm quyền được đến tâm phúc. Kia hắn tổng cộng có bao nhiêu tâm phúc? Đào Mộc Kỳ, đại khái có 8 tả hữu đi, nhưng là trong đó có 5 cái đều là trợ giúp hắn kế hoạch như thế nào cùng G thị căn cứ ứng đối. Người, dư lại mới là hỗ trợ quản lý trong căn cứ mặt sự tình người. Cho nên Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà mới có thể làm được những việc này, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này à, nếu là cái dạng này lời nói. Kia, Đào Mộc Kỳ giơ tay. Từ từ, kỳ thật ta còn có một việc muốn nói. Chuyện rất trọng yếu, Đường Minh, người nói, Đường Thiên Lam xem hắn chỉ vào phía sau 5 người giữa duy nhất một nữ nhân thời. Điểm nghĩ tới phía trước ngẫu nhiên gian nghe được một ít đối thoại. Hình như là, cái kia G thị căn cứ người cầm quyền nữ nhi kỳ thật không chết. Đào Mộc Kỳ chỉ vào nữ nhân này nói, G thị căn cứ người cầm quyền nữ nhi không có chết. Kỳ thật là bị Phương Hoài cấp âm thầm bắt nhốt ở cái kia phòng thí nghiệm mơ siêu, Đường Minh nhìn nữ. Nhân kia liếc mắt một cái, nguyên lai là như thế này, kia đem nàng đưa trở về là được đi, dạ dây Mộc Kỳ. Đường Minh hít sâu một hơi. Người nên sẽ không chính là thành phố A căn cứ người cầm quyền nhi tử đi. Hai người các ngươi là một đôi. Đào Mộc Kỳ khóe miệng vừa kéo. Đúng vậy, Đường Minh hồ một hơi. Thật là lợi hại, hai người các ngươi, này hai cái căn cứ chi gian đấu tranh giống như đều là bởi vì các ngươi dựng lên. Hiện tại các ngươi nếu còn sống, vậy chạy nhanh trở về. Căn cứ chi gian chiến đấu càng sớm kết thúc càng tốt. Đào Mộc Kỳ gật đầu, ta biết, nhưng là ta bạn gái nàng hiện tại bị bọn họ cấp hủy dung. Nửa khuôn mặt đều hủy diệt rồi. Hắn ba, Đường Minh giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nói. Nếu nam nhân kia thật sự vì chính mình nữ nhi như vậy bạo nộ công kích thành phố A căn cứ. Vậy thuyết minh hắn là thật sự thực ái chính mình nữ nhi, phía trước bởi vì thi thể bị hủy thực. Tàn nhẫn. Cho nên hắn không đành lòng nhiều xem, làm cho không phát hiện về tình cảm có thể tha thứ. Nếu thật sự như vậy ái nữ nhi, liền tính là cả khuôn mặt đều hủy diệt rồi hắn đều có thể liếc mắt một cái nhận ra chính mình nữ. Nhi tới, Đường Minh, các ngươi nếu là tin được chúng ta nói, nữ nhân này liền từ ta mang qua đi, Đào Mộc Kỳ nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Đây là ta ái nhân. Thực lực cùng ta không phân cao thấp, Đào Mộc Kỳ trực tiếp đối với bọn họ 90 độ khom lưng. Cảm ơn hai vị, nữ nhân kia cũng lại đây đối với bọn họ khom lưng. Theo sau đứng dậy bụng mặt không tiếng động khóc thút thít, nàng thật sự chịu đủ rồi. Nếu không phải Đào Mộc Kỳ vẫn luôn đều đang an ủi nàng. Cổ vũ nàng, nàng không chừng liền trực tiếp tự sát xong hết mọi chuyện. Nhưng là Đào Mộc Kỳ một chút đều không chê chính mình hủy dung. Còn nói nếu có thể tồn tại nhất định còn muốn ở bên nhau, hơn nữa ở tầng hầm ngầm thời điểm còn vẫn luôn bảo hộ chính mình, chính mình thể chất nhược, nếu là vẫn luôn bị chộp tới làm thực nghiệm khẳng định sẽ chết thực mau. Nhưng là Đào Mộc Kỳ vẫn luôn đều che ở hắn phía trước, lúc này mới làm nàng có thể sống sót được. Đến cơ hội, Đường Thiên Lam, được rồi, tiên tiến đến đây đi, Đường Minh, ăn trước điểm đồ vật, tái hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đem chính mình rửa rửa, thuận tiện đổi thân quần áo mới. Ngày mai ta mang nữ nhân này đến Gở thị căn cứ đi. Hy vọng sự tình có thể hướng tốt phương hướng phát triển, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Chú ý an toàn, bọn họ hai cái đều đối với đối phương thực lực phi thường tín nhiệm. Nói như vậy mặc kệ muốn làm cái gì, đều sẽ đáp ứng, lo lắng về lo lắng, yên tâm về yên tâm. Hai người bọn họ cũng thật sự thực thần kỳ, Đường Minh cho bọn hắn nấu một nồi to rau dưa cháo. Bên trong thả một ít băm thịt, bọn họ sáu cá nhân một chút tất cả đều ăn xong rồi. Cảm giác cả người đều sống lại đây dường như tắm rửa nói khẳng định là không được. Cũng may bọn họ cư nhiên ở phụ cận tìm được rồi một ngụm giếng. Lộng một chút thủy đi lên đem chính mình lau lau sạch sẽ. Thay đổi một ít quần áo mới. Đương nhiên cũng đều là từ phụ cận trong phòng lục soát cũng may bọn họ ở bên kia bị nhốt lại. Thời điểm, bởi vì là thực nghiệm thể cho nên muốn bảo trì nhất định sạch sẽ. Mỗi ngày đều phải đem chính mình rửa sạch sẽ. Cho nên trên người cũng chỉ có phía trước giết người thời điểm dính huyết cùng lại đây thời. Điểm trên đường bụi đất lau khô vẫn là thực mau. Không bao lâu bọn họ liền sạch sẽ nằm ở trong phòng ngủ rồi, Đường Minh bọn họ thu thập một chút đồ. Vật, cũng dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Đối bọn họ tới nói phụ cận có nhiều như vậy người xa lạ hơi thở. Là căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Bọn họ cảm giác rất mạnh. Cảnh giác tâm cũng rất lợi hại. Hơn nữa hiện tại đã là lăng triển tiếp cận 5 giờ. Lại qua một thời gian thiên đều phải sáng. Hiện tại ngủ cũng không có gì ý nghĩa. Chương 623 chờ trời đã sáng lúc sau. Bọn họ cho chính mình đơn giản lộng một ít bữa sáng ăn luôn. Đi ra ngoài triển luyện một vòng trở về. Thuận tiện mang theo một con hình thể tương đối tiểu nhân biến dị động vật trở về, bọn họ ăn uống. Rất lớn, này phụ cận cũng không có gì có thể ăn. Bắt được này chỉ biến dị động vật, cũng là bọn họ vận khí tốt. Gặp, nếu là vận khí không tốt lời nói, không chừng liền không đến ăn, Đường Minh nhịn không được phun tào. Thật là quá ít, cũng không biết nơi này biến dị động vật đều giấu ở nơi nào. Thủ đô căn cứ hoặc là mặt khác căn cứ chung quanh kỳ thật thổ địa cũng đều là như vậy. Ngay cả lần trước ở bờ biển cái kia căn cứ cũng có rất nhiều biến dị động vật. Cũng không có nói bởi vì hoàn cảnh gì đó nguyên nhân số lượng liền sẽ ít như vậy, ngay cả săn thú. Trở về ăn đều không đủ, ngay cả bọn họ như vậy đều không đủ. Càng không cần phải nói kia hai cái căn cứ tình huống. Bọn họ hai cái cảm giác năng lực còn tính tương đối cường. Nơi nào có biến dị động vật bọn họ ít nhất có thể phát hiện, nhưng là kia hai cái căn cứ người khẳng. Định liền không có như vậy năng lực, hoặc là có nhưng rất ít cũng không có lợi hại như vậy. Bọn họ hai cái đều chỉ có thể ở gần đây tìm được một con. Kia đối kia hai cái căn cứ người tới nói biến dị động vật thịt khả năng đều là tương đối khan. Hiếm mơ siêu khô nên Phương Hoài tặng một túi cá mặn kỳ thật cũng là có đạo lý, bất quá cũng may bọn. Họ còn có thứ khác có thể ăn. Hơn nữa Đường Minh ngày mai còn có chuyện phải làm, cho nên hiện tại vẫn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Đào Mộc Kỳ vẫn luôn đều ở cùng chính mình bạn gái nói chuyện, hình như là ở Trần An. Nàng cảm xúc, nói cũng đúng, nữ nhân này khẳng định là muốn đưa trở về. Hơn nữa là yêu cầu hắn đơn độc đưa trở về. Nếu là cái này nam đi theo cùng đi. Nói không chừng cái kia cha vợ trực tiếp cũng chưa nhìn đến nữ nhi trước nhìn đến hắn. Không nói hai lời liền công kích lại đây, Đường Minh cũng có phương diện này băn khoăn. Đơn giản liền nói thẳng không mang theo hắn cùng nhau đi, phải biết rằng vừa mới bắt đầu hắn vẫn là nghĩ đi theo cùng nhau đi. Đường Minh cũng không biết hắn nơi nào tới tin tưởng đi theo cùng đi có thể hoặc là trở về, buổi. Tôi ăn chậm một chút, ăn nhiều một chút là được. Các ngươi trên người thương vẫn là yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Hiện tại không có bệnh viện cho các ngươi trị liệu, cho nên các ngươi chính mình kiềm chế để mơ siêu. Đào Mộc Kỳ gật gật đầu. Cảm ơn các ngươi, thật là trói lại chúng ta quá nhiều quá nhiều. Đường Minh, không cần lại cảm tạ. Nếu là thật sự muốn cảm tạ chúng ta nói, lúc sau khẳng định có các ngươi báo đáp thời điểm. Hy vọng đến lúc đó các ngươi không cần cự tuyệt mới hảo. Đào Mộc Kỳ hơi hơi sửng sốt. Khẳng định sẽ không cự tuyệt. Đường Minh lông mày một trọn. Thế nào, sẽ không sợ chúng ta muốn ngươi đi làm thương thiên hại lý sự tình sao? Đào Mộc Kỳ lộ ra một mặt cười nhạt. Ta tưởng sẽ cứu chúng ta người không phải là như vậy ác nhân. Cho dù có cái gì bí mật sự tình, nhưng là tuyệt đối là sẽ không lòng mang ác ý cứu vớt người khác. Đường Minh. Hừ, người nhưng thật ra rất rõ ràng, Đào Mộc Kỳ không có đang nói chuyện. Hắn có thể nói chính mình không có cảm giác được bọn họ ác ý sao? Không thể, như vậy có thể cảm ứng nào đó người cảm xúc ác ý vẫn là thiện ý năng lực. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không thật sự có được, bởi vì thật sự là quá thần kỳ. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không có gì đại tác dụng. Nhưng là chính là bằng vào như vậy thằng cảm làm hắn tránh đi rất nhiều phiền toái. Lúc này đây không có tránh đi, gần là bởi vì, hắn quá yếu, không sai bởi vì thực nhược, cho nên liền tính là biết đối phương đối chính mình có ác ý. Hắn cũng không có biện pháp tránh đi hoặc là đào tẩu. Xem ra về sau muốn nhanh lên biến cường, Đường Minh. Ăn xong rồi liền đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm ta liền sẽ xuất phát. Hy vọng có thể đuổi ở G thị căn cứ lúc này đây đối thành phố A căn cứ xuất kích phía trước liền. Ngăn lại bọn họ, Đào Mộc Kỳ. Bất quá nàng nếu đi trở về nói. Kia Phương Hoài khẳng định sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó liền sẽ hướng nơi đó đổi qua đi Linh, Đường Minh. Sẽ không bị phát hiện. Đến lúc đó ta sẽ đem nàng đưa đến trong căn cứ mặt cùng nàng phụ thân gặp mặt. Lén lút, cho nên a vẫn là yêu cầu thừa dịp bóng đêm. Đúng vậy, ta dứt khoát hiện tại liền xuất phát được, Đường Thiên Lam. Vậy ngươi xuất phát đi. Nơi này từ ta nhìn không thành vấn đề, Đường Minh gật gật đầu nhìn Đào Mộc Kỳ cùng hắn bên người nữ. Nhân, các ngươi nói chuyện nói xong sao? Theo sau hắn lại nhìn nữ nhân. Đúng rồi, ngươi tên là gì tới? Từ vừa rồi Đào Mộc Kỳ nói đây là hắn bạn gái mãi cho đến hiện tại giống như cũng chưa giới thiệu. Một chút nữ nhân này tên ta kêu Đoạn Vũ Ánh. Nàng nói chuyện thời điểm có điểm co rúm lại. Có thể là bởi vì chính mình bị hủy rớt nửa khuôn mặt. Cho nên hiện tại mặc kệ xem ai đều cảm thấy thực tự ti. Càng không cần phải nói vẫn là Đường Minh như vậy bề ngoài còn tương đối xuất sắc nam tính, liền. Tính Đường Minh là thích nam nhân, đối nàng tới nói cũng giống nhau. Đoạn Vũ Ánh cúi đầu không xem người, Đường Minh cũng không gì phản ứng. Ân, người trước ngồi một hồi, ta thu thập một chút đồ vật. Đợi lát nữa liền đi theo ta đi thôi. Ta sẽ an an toàn toàn đem ngươi đưa về G thị căn cứ. Hy vọng ngươi phụ thân là thật sự ái ngươi, nói như vậy. Liền tính là thấy được hủy dung nữ nhi, cũng sẽ thừa nhận nàng. Hơn nữa lại đây ôm nàng, Đoạn Vũ Ánh trong lòng vẫn là thực thấp thỏm. Nhưng là nghĩ đến trước kia phụ thân như vậy quan ái nàng. Nàng liền dần dần mà an tâm. Muốn chạy nhanh trở về mới có thể a, chạy nhanh trở về cùng phụ thân nói chính mình còn sống, nói như vậy. Phụ thân hắn mới có thể hảo hảo mà, sẽ không lại bị cừu hận cấp mê mắt tuy nói đến cuối cùng xác nhận hắn nữ nhi còn sống. Lại bởi vì hắn cá nhân cừu hận làm G thị căn cứ tổn thất thảm trọng. Nhưng còn sự tình tốt khẳng định còn có vãn hồi đường sống, chờ sự tình xong rồi. Đào Mộc Kỳ bọn họ năm cái cũng đều có thể trở lại chính mình căn cứ tiếp thu trị liệu. Đến nỗi đến lúc đó gặp biết hắn. Hết chương.